Thầy nói đi, đứng, nằm, ngồi cũng thiền, không lúc nào ngừng nghỉ. Vậy xin thầy vui lòng giải thích rõ hơn. Cảm ơn thầy. Khi chúng ta thiền, chúng ta có một ý nghĩa và hiểu rõ cái pháp này. Cái pháp này thiền để làm gì? Hữu ích cho chúng ta cái này, thể xác cho chúng ta chỗ nào? Là dùng một sở hồn pháp luân thiền định, khứ trược lưu thanh, đem tất cả những trược khí trong cơ tạng ra, qua hơi thở, độc tố, tiêu ra khỏi hơi thở. Thì càng ngày chúng ta càng thanh nhẹ, phải có mục đích như vậy. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật rồi nó sanh một tập quán tấu. Phật là Nam, Phật phương Nam nữa, bên linh mô chỉ đạo vô không vật mô hình. A nhâm quý gột thâu nơi thầm. Di dữ bền ba báo linh hư chư thầm. Đà ấy sắc vạn bảo trọng tất cả Phật hay thân từ nơi mình. Thì mình tu để biết chuyện của mình mà thôi, không nên tu mà tập mạch đi biết chuyện người khác, đó là sai rồi. Thị phi, người thị phi phải người tu đứng đắn biết sự sai lầm của chính mình mà tu sửa thì càng ngày càng thăng hoa. Cái sự thăng hoa sáng suốt của mình mới ảnh hưởng cho người để chịu được. Cho nên Đức Phật Thích Ca cũng ra rừng ngồi tu, ngài không thích, không có lo gì báo chí, không có gì hết trong quốc sự, không lo mà ngài tự biết ngài là một việc cho tất cả mọi việc ảnh hưởng được chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ ràng biết bao nhiêu triệu triệu người đang đi theo cái đường lối đó. Bởi vì chúng ta tu phải hiểu chính mình, sự sai lầm của chính mình thì mới là người tu. Cho nên nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật hỗ trợ cho những người tu ban đầu tu niệm quen rồi thì tất cả nó phải quy về không, thì luồng điển nó sẽ thanh nhẹ. Họ lấy cái gì chứng minh điển? Khi mà các bạn ngồi thiền, các bạn suy nghĩ một chuyện gì thì nó cứ kéo mình đi những chuyện đó. Bây giờ mình tập trung được, mình giải tỏa nó trở về không, thì cái tâm lúc nào cũng như vậy. Vạn sự trên đời là không, không có ông vua nào có giá trị mà mặt đất hết. Cuối cùng thì cũng tiêu thôi, không có tiến qua được. Có tiến qua nữa là làm ác là chỉ trở lại con thú mà thôi, lục đạo con thú hết đường. Tại sao con thú phải trở lại làm con thú? Như con bò là phục vụ từ xương da của mình, phải trả cái nợ. Trong lúc mình hưởng thụ trên đầu người dân, mình phải trả lại hết. Một ly một tí cũng phải trả, luật trời rất rõ ràng, rất công minh. Cho nên bây giờ chúng ta tu 24/24, nhìn mặt trời thì thấy cái gì? Kinh vô tự. Nhìn mặt trời ban chiếu cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta bất cứ giờ giấc nào mà chúng ta thiếu tâm phục vụ thì ta tu cái gì? Đó là kinh vô tự. Phải học trực tiếp trong tự nhiên và siêu nhiên, chúng ta mới có cơ hội thiên hóa. Trí tâm của chúng ta mới mở rộng. Khi trí tâm mở rộng là tâm tự nhiên chúng ta mới phát triển, chúng ta mới dấn thân độ tha được. Cho nên phải tu 24/24. Một cứ một động cũng là tu sửa để tiến, để hiểu. Một ác ý của mình là tạo loạn cho chính mình, không nên sử dụng nữa đâu. Mà tôi hỏi cuối cùng, cái ý nghĩ của mình đi đến đâu? Thành công hay không? Thất bại rõ ràng. Mà cứ đâm đâm nghĩ cái chuyện đó là tự hại mình. Mình tự giết mình thôi, cho nên xuống địa ngục là có đục cái mình đàng hoàng, cứ đứng trình diện đó thằng đã tội gì biết hết rồi. Tội dâm dục, tội phá hoại người ta rồi này chứ cái nọ là khó hết. Hiếu hiếu đi vô ngục chứ đâu có làm gì hơn đâu. Cho nên hỏi tại sao tôi mạnh thì tôi chết không bao giờ tôi xuống địa ngục. Nhưng mà bây giờ phút tâm trong của bạn rồi, các bạn chết rồi, bạn đã yếu rồi. Rồi hơi thở cuối cùng nó càng yếu ra đi. Mà nếu chúng ta có điểm sáng thì chúng ta có người rước đi lên tiếp tục. Còn nếu chúng ta cái óc không có sáng là con ma nó rủ đi, nó sai đâu phải đi đó, khổ lắm. Và phải học, học rồi mới trở ra được, học rồi mới thật thà với chính mình, có lương tri lương năng lần thật thà chấp nhận sự sai lầm của chính mình mới được tiến hóa khu vực dân mà sống.